Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 thần linh chi thư. 1. Tiền Vĩ dùng 10 phút thời gian, tình cảm mãnh liệt mắng Vĩnh Dạ thành 800 biến, mắng xong lại dùng 5 phút đồng hồ thời gian đau lòng chính mình. Một lòng theo Bành Minh Phàm giảng thuật, càng ngày càng lạnh, Bành Minh Phàm nói, căn cứ ta thống kê. Mỗi cái khu vực nội các màu ô vuông phân bố đều là cố định. Nếu đem đào nguyên chấn này khối đại bàn cờ lại đều chia làm 9.000 cái khu vực. Mỗi cái khu vực nội có 1.000 cái ô vuông. Đó chính là lục cách 150, lam cách 100, hồng cách 150, bạch cách 600. Nhưng là chúng ta vừa mới đi qua kia khu vực, tính thượng thương trường ở bên trong, hồng cách số lượng siêu tiêu, suốt một vòng thời gian. Bành Minh Phàm dùng chính mình bước chân đo đạc toàn thành. Tinh tế nhớ kỹ đi qua mỗi một mảnh khu vực ô vuông phân bố. Ở thông qua từ người chơi khác nơi đó thu thập đến tin tức. Dần dần hoàn thiện chính mình não nội địa đồ. Chỉ diễm trong lòng dùng mình. Hồng cách yêu cầu 5 cái cách số, này không đơn giản là hồng cách hung hiểm vấn đề. Nguyên bản đại lượng tồn tại bạch cách chỉ cần 1 cái cách số. Nếu tận lực chọn bạch cách đi, là có thể đi được xa hơn. Nhưng nếu con đường phía trước đều là hồng cách, 10 cái cách số mới có thể đi 200 mét. Xong con B, Bành Minh Phàm nhíu mày lắc đầu. Không chỉ là như vậy, hồng cách tăng nhiều, ý nghĩa mặt khác ô vuông không gian bị áp xúc. Chúng ta sẽ càng ngày càng khó lấy tìm được an toàn khu Tiền Vĩ. Oa, một tiếng. Tâm lạnh thấu, nói ngắn lại, động tác đến mau. Chỉ diễm lập tức đem tin tức này đang nói chuyện thiên khối gửi đi ra ngoài. Chẳng qua lần này không hề dùng hắn cái kia ác nhân hào. Mà là làm Tiền Vĩ trực tiếp nhắc nhở. Bành Minh Phàm, này sẽ trở thành chất xúc tác. Giết chóc nhất định sẽ thăng cấp. Chúng ta đến đem, lão thử cái này nhị thả ra đi. Nhưng là này cũng ý nghĩa chỉ dựa vào làm kích phát nhiệm vụ cùng bao lì xì. Cùng với mỗi cái giờ cách số đưa tặng, chúng ta rất lớn trình độ thượng khả năng không có biện pháp đến đại giáp hát. Chúng ta cũng đến dựa đoạt, liền đoạt những cái đó tới sát lão thử người, nói lời này khi. Bành Minh Phàm chủ yếu nhìn chằm chằm chỉ diễm xem mơ siêu chỉ diễm khẽ cắn môi. Làm, Tiền Vĩ, như thế nào làm, chỉ là đem bọn họ dẫn dắt rời đi khen ngược làm. Nhưng chúng ta liền ba người. Nếu tới biến thái quá nhiều, kia khẳng định làm bất quá a. Nghe vậy, chỉ diễm cùng Bành Minh Phàm động tác nhất trí quay đầu xem hắn. Xem đến Tiền Vĩ sờ không được đầu óc, như thế nào, ta nói sai rồi, chỉ diễm và Bành Minh Phàm, thiết bẫy dập Tiền Vĩ. Cái này chú ý hảo. Bành Minh Phàm, bẫy dập địa điểm liên tuyển ở vừa rồi thương trường, chúng ta lộn trở lại đi. Thương trường đủ đại, phương tiện phát huy, có vật tư, có nghỉ ngơi điểm, hồng cách cũng thực náo nhiệt, lão thử xuất hiện ở nơi đó. Hợp tình hợp lý, quan trọng nhất chính là, nơi đó có một mảnh màu xanh lục an toàn khu, vạn nhất xảy ra đường rẽ, chúng ta còn có điều đường lui, chỉ diễm cùng Tiền Vĩ sôi nổi gật đầu. Tiền Vĩ lại hỏi, bẫy dập nên như thế nào thiết, đắc dụng đạo cụ đi. Chúng ta một đường làm nhiệm vụ được đến đạo cụ giống như đều là một ít ngoạn ý nhi. Không có gì cường lực a, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính. Đạo cụ không ở lớn nhỏ, dùng tốt là được, giọng nói rơi xuống. Chỉ diễm ngó trái ngó phải, xác định chung quanh không ai. Liền thần bí hề hề mà móc ra một đống đồ vật tới. Kia biểu tình. Tiền Vĩ đều có thể cho hắn xứng một cái cho ngươi xem ta đại bảo bối chấm JPG, biểu tình bao. Chờ Tiền Vĩ thấy rõ kia đôi đồ vật là cái gì. Há to miệng thật lâu vô pháp khép lại, người cõng chúng ta đi đánh cướp sao? Chỉ diễm trầm giọng, có một việc ta vẫn luôn không nói cho các ngươi. Tiền Vĩ lập tức tò mò. Ngay cả Bành Minh Phàm cũng không khỏi xem qua đi. Chỉ thấy chỉ diễm xong chỉ khép lại để ở trên trán. Hơi hơi cúi đầu, phảng phất một cái có đại trí tuệ trầm tư giả, ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, nói, thì thật ta là một cái Âu Hoàng, Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm. Ngoặc kép, chỉ diễm, ta tới phó bản phía trước, đi đánh cướp mộng ảo vô hạn thị trường, Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm. Ngoặc kép, chỉ diễm, do you get it Tiền Vĩ. Yes, bro, chỉ diễm, ha, Bành Minh Phàm. Sắt up cùng lúc đó, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại cấp Văn Hiểu Minh để lại phong thư. Đem Vĩnh Dạ Thành nội liên can công việc, đều đẩy cho vị này không phải khách phục. Xảo chính là bọn họ chân trước mới vừa đi, Văn Hiểu Minh sau lưng liền đã trở lại, bắt được tin vừa thấy, trừng lớn đôi mắt phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Unbelievable, Đường Thấu cùng Cận Thừa là nghe không được hắn cảm thán. Giờ này khắc này bọn họ đã đi tới Nguyệt Ẩn Chi Quốc thứ 8 hoàn. Thần Linh Chi Thư, bọn họ xuất hiện ở một cái thư viện, lệ thuộc với Sicily đặc đại lục Bắc Bộ Vương quốc, lại bị gọi Linh Hồn Bảo Khố, địa phương, Thánh Cacaoni Thư Viện, Bắc Bộ Vương quốc, cũng chính là Theodore Kaka Ngài Đức Ôn Công Tước cùng với kẻ phản loạn Y Tác từng cầu học địa. Phương, nơi này phong cách học tập nồng đậm, tuy không bằng Bách Hoa Vương quốc như vậy bốn mùa như xuân, cũng không bằng Tiểu Trong Chóng Hải Cảng như vậy giàu có. Nhưng là cái văn học cùng âm nhạc đều dị thường phát đạt địa phương. Đặc biệt lưu hành ca kịch, hơn nữa Bắc Bộ Vương quốc sở dĩ kêu tên này, không có một cái càng chính thức xưng hô, là bởi vì nơi này tiểu quốc san sát, 16 cái so bình thường hành tỉnh còn muốn tiểu một ít công quốc cho nhau kiềm chế. Cho nên bị gọi chung vì Bắc Bộ Vương quốc. Thánh Cacaoni Thư Viện vào chỗ với Bắc Bộ Vương quốc trung tâm. Ngải Lạc Pháp Công Quốc, này một vòng nhiệm vụ rất đơn giản, tìm được dấu ở Thư Viện nội thần Linh Chi Thư, mà hai người ở trước tiên kiểm tra rồi Thư Viện trong ngoài tình huống. Phát hiện bọn họ bị nhốt ở Thư Viện, chẳng sợ Thư Viện tới lui lui đều là khách nhân. Nhưng duy độc bọn họ hai cái ra không được kia phiến khắc hoa đại môn. Đường Thấu đứng ở lầu hai hành lang đi xuống xem, cái này thư viện, đại khái có hai cái bãi bóng như vậy đại, mà Pháp giao cho nơi này vô hạn không gian cảm, huyền phù gỗ hồ đào thang lầu cùng không chỗ không ở màu đen chạm rỗng ma Pháp đang đem nơi này. Trang điểm đến như nhau Hogwarts ma Pháp học viện, nơi này nơi nơi đều là thư, không ngừng là trên tường đều là, thư viện nội sở hữu cây cột kỳ thật đều giấu giếm huyền cơ. Nó như là dùng cơ quan cùng ma pháp cộng đồng cấu tạo xoay tròn kệ sách. Mỗi một lần xoay tròn, cùng cục một tiếng, chuyển ra tới thư liền sẽ đổi một đám mơ siêu ngẩng đầu xem. Trần nhà vẽ bản đồ giống như huyền ảo sao trời. Mỗi một cái lập lòe sao trời kỳ thật đều là tự phù. Xin hỏi các ngươi muốn tìm cái gì thư? Ăn mặc quần yếm đánh nơ tiểu nam hài đi tới. Ôm sách vở lễ phép về phía bọn họ chào hỏi, hắn thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, tóc sơ đến giống cái tiểu thân sĩ, nhưng hắn lược hiện cứng đờ tư chi cùng không hề phập phồng ngữ điệu đều tỏ vẻ đây là cái ma pháp. Con dối, là thư viện nhân viên công tác, Đường Thấu có lý do hoài nghi, kẻ phản loạn Y Tác ma ngẫu nhiên chi thuật chính là ở chỗ này học. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán. Đường Thấu hỏi cái này con rối nam hài, người biết Y Tác sao? Nam hài mở ra thư, nghiêm túc dò hỏi, xin hỏi ngài muốn tìm chính là Hy La nhiều Y Tác chi thư? Vẫn là ngài Lạc Pháp công quốc tiền nhiệm vương tử điện hạ. Phá án, Đường Thấu nhìn về phía Cận Thừa liền chủ động tiếp nhận ngoại giao quyền to, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nam hài. Mỉm cười hỏi, người có thể cùng chúng ta nói một chút vị kia vương tử điện hạ sao? Nam Hải trực tiếp đem trong tay thư đưa cho hắn, cũng thân thiện nhắc nhở nói, ở ngài Lạc Pháp công quốc, thỉnh không cần tùy ý hướng người khác đề cập tên của hắn. Đại gia sẽ thực không thích Cận Thừa nhún nhún vai. Nhìn lướt qua trang sách thượng dần dần biểu hiện ma pháp văn tự. Lại đem nó đưa cho Đường Thố. Quyển sách này ước chừng chính là dị thế giới công cụ tìm kiếm. Còn rất phương tiện, thư thượng nội dung thực đoàn, hữu dụng tin tức không nhiều ít, nhưng Đường Thấu sớm có điều liệu, Y Tác là một cái kẻ phản loạn, nếu đã trở thành cấm từ, bọn họ có thể ở thư viện tra được cũng chỉ có thể là phù với mặt ngoài đồ vật. Cận thừa thiết nhập chính đề. Ta muốn tìm thần linh chi thư. Nơi này có sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu. Nơi này không có kêu tên này thư. Xin hỏi ngài muốn tìm tòi cùng thần linh tương quan thư tịch sao? Cận thừa, hảo, phiền toái ngươi, Tiểu Nam Hải. Có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, lúc này Đường Thố đem thư đệ còn cấp Ba Lợi. Ba Lợi liền từ thư thượng xé xuống một tờ chỉnh tề giấy tới. Phía trên viết cận thừa yêu cầu thư mục cùng sách vở cụ thể bày biện vị trí. Ta kêu Ba Lợi, nếu có cái gì yêu cầu, mời theo khi kêu ta, nói xong. Ba Lợi liền cáo từ rời đi. Hắn đi đường tư thế tuy có chút cứng đờ, nhưng kia không chút cầu thả bộ dáng. Nhưng thật ra có loại quỷ dị manh cả mơ siêu nhìn theo hắn rời đi sau. Đường Thấu cùng cận thừa liền ở thư viện tìm khởi thư tới. Phó bản thiết chí sẽ không đơn giản như vậy, nói là thần linh chi thư, chính là có quan hệ thần linh thư mục, nhưng hiểu biết một chút Sicily đặc đại lục thần linh truyền thuyết có trợ giúp lý giải cốt truyện. Thí dụ như cái kia Bách Hoa Vương quốc cùng tinh linh tộc đều thờ phụng tự nhiên nữ thần Cynthia. Hai người phân công nhau hành động, thư viện quá lớn, đọc sách lại sẽ thực dễ dàng quên thời gian trôi đi. Trong bất chi bất giác, quán khách nhân đều liên tiếp mà rời đi, đường đường thố lại lần nữa từ thư trung ngẩng đầu khi. Hoàng hôn lướt qua nơi xa giáo đường đỉnh nhọn lưu tiến ô vuông cửa sổ. Vừa lúc dừng ở hắn phủng thư đầu ngón tay, thái dương mau xuống núi, đường thố nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay nhìn một giây. Bỗng dưng khép lại sách vở, sải bước mà sải bước lên huyền phù thang lầu. Từ thư viện này đầu đi tới rồi một khác đầu, Ba Lợi đang đứng ở lấy thư tiểu cây thang thượng sửa sang lại sách. Nghe thấy động tĩnh quay đầu, kỵ sĩ tiên sinh, đường thố, Sicily đặc đồng thoại, ở nơi nào, Ba Lợi chớp chớp mắt, nơi này không có quyển sách này, đường thố, không có, vì cái gì, Ba Lợi cũng không biết vì cái gì, Ba Lợi chỉ là Ba Lợi, có cổ quái. Lớn như vậy một tòa thư viện, tàng thư muôn vàn, như thế nào sẽ không có toàn bộ đại lục phát hành Sicily đặc đồng thoại? Thần linh chi thư, chỉ chẳng lẽ là này bổn sao? Nếu là như thế này, có lẽ có thể giải thích vì cái gì Yến Vân sẽ dùng quyển sách này cất giấu chủy thủ. Đi ám sát thần, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong bất chi bất giác, hoàng hôn liền từ đầu vai hắn chảy xuống. Chậm rãi biến mất ở cửa sổ biên, tiện đà chìm vào dưới nền đất, đêm tối buông xuống, thư viện ma pháp đang tự động điều lượng, trên trần nhà văn tự tinh đầu cũng bắt đầu lưu chuyển lên. Lộ ra một cổ thần bí mỹ cả mơ siêu đường thấu ngẩng đầu nhìn. Tâm thần không khỏi bị nó hấp dẫn. Đúng lúc này, ca, ca tiếng vang đột ngột mà truyền vào hắn trong tai. Đem hắn kéo về hiện thực. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sáng ngời ánh đèn hạ, Ba Lợi bỗng nhiên hoai nổi lên cổ, trong thân thể phát ra bánh răng chuyển động thanh âm, khớp xương chỗ cũng ca ca rung động, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn đường thố. Trên mặt còn mang theo nhất quán chức nghiệp mỉm cười, thanh âm lại giống tạp trụ băng từ bị vô hạn kéo trường. Ba Lợi cái gì cũng không biết. Ba Lợi chỉ là Ba Lợi, đường thố trong lòng dùng mình. Lập tức xem xét nhiệm vụ chủ tuyến, Nguyệt ẩn chi quốc thư tám hoàn, thần linh chi thư chủ tuyến. Sống sót lại là đơn giản, sống sót ba chữ. Quen thuộc kịch bản, quen thuộc sinh tử một khắc, đường thố nhanh chóng quyết định, lùi về phía sau một bước, chống đỡ lan can biên một cái lưu loát lật nghiêng, nháy mắt từ lầu hai nhảy xuống. Huyền phù thang lầu vừa lúc giữa không trung đem hắn tiếp được. Hắn lạc định, quay đầu lại, Ba Lợi đứng ở lan can thượng, mở ra kia bổn dùng để đảm đương công cụ tìm kiếm thư. Trang sách không gió tự động, xôn xao tiếng vang chung, giấy mặt hiện ra kim quang, đường thấu rút ra quyết định chi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dư quang lại lưu ý bốn phía, cận thừa đâu, cận thừa lại không thấy. Hết chương.